Chồng nuôi từ bé anh Hồ Nại Châu. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 28 không biết bắt đầu từ khi nào, tôi phát hiện số lần mình nhớ tới Trình Dục Bạch càng ngày càng ít. Thỉnh thoảng nhớ tới, cũng không kích động như trước nữa, có lẽ vì tôi đã có cuộc sống của riêng mình. Mỗi ngày dẫy dụa rời khỏi giường, ăn xong bữa sáng đi làm, lúc rảnh rỗi bán kem lắp trà sữa chạy đến bếp sau tìm đường chanh hi hi ha ha. Sau khi tan làm cùng cô ấy đi dạo về nhà, tiện đường đi chợ một chuyến, mua chút trái cây rau dưa, thỉnh thoảng còn mua gà về hầm canh. Thời gian của tôi bị lấp đầy bởi những điều này. Tống Thanh Viễn giữ lời, lúc rảnh rỗi sẽ đến thăm tôi. Mỗi lần anh tới tìm tôi đều cho anh tôi một cục kem cực lớn, lại đựng đầy một thùng bỏng ngô khoai tây chiên, hành vi có thể nói là vô cùng càn rỡ. Tôi không sợ bị phát hiện. Ông chủ đối với chúng tôi hết sức bao dung, vì tôi và Đường Tranh ở chỗ này làm nhân viên thời vụ, rất nhiều bạn học đều cố ý chạy tới chỗ này, ủng hộ việc làm ăn của chúng tôi, có người ở gần còn mang theo em trai em gái, sau đó thậm chí trở thành khách quen của chúng tôi. Cho nên mỗi lần ông chủ thấy tôi điên cuồng cho topping vào trong trà sữa, đều mắt nhắm mắt mờ. Không có cách nào, đây chính là sức mạnh của Vương Miện. Mà lúc ông chủ không ở trong tiệm, đương nhiên tôi là người có tiếng nói cuối cùng, vì thế tôi cho thêm đậu đỏ ngọt vào trà sữa. Tống Thanh Viễn uống đến cảm thấy mỹ mãn, anh thích trà sữa hương vị này, mỗi lần tới đều muốn uống, lúc đi còn phải đóng gói một ly, chỉ mặt gọi tên muốn tôi tự mình lắc. Từng ngày trôi qua, ngày thông báo thi tuyển sinh đại học được đưa ra, đúng một tuần trước sinh nhật thứ 18 của tôi. Không có gì ngạc nhiên khi tôi và Đường Tranh được nhận vào cùng một thành phố và cùng một trường đại học. Nhưng cô ấy học tiếng Hán còn tôi học thương mại điện tử. Đó là tin tốt, nhưng còn hai tin xấu nữa. Cùng một ngày, ông chủ sảng khoái thanh toán tiền lương của chúng tôi, sau đó vô cùng náy náy xin lỗi, nói là mấy ngày tới em họ của ông ấy sẽ đến hỗ trợ, trong tiệm không cần nhân viên thời vụ nữa. Vâng, chúng tôi bị sa thải. Sau khi cha mẹ Đường Tranh biết chuyện này, đặt vé xe lửa đi Giang Chiết sớm nhất cho cô ấy. Muốn nhân những ngày nghỉ còn lại dẫn cô ấy đi du lịch. Đường Tranh rối rắm vô cùng, vừa nhớ cha mẹ, lại không yên lòng về tôi. Sau khi cô ấy đi, tôi chỉ có một mình. Lúc trước là tôi bảo cậu đến ở với tôi, bây giờ lại là tôi không giữ lời. Đường Tranh cũng sắp áy náy muốn chết, buồn đến mức đi qua đi lại trong phòng khách. Cậu nhát gan, không dám ngủ một mình, tôi đi rồi cậu làm sao bây giờ? Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn, tôi ngược lại không chút lo lắng, còn có tâm trạng nói đùa. Cậu đừng lo lắng cho tôi bây giờ rất dũng cảm, cậu đừng khinh thường tôi, cậu đừng an ủi tôi nữa. Đường Tranh đặt M-O-N-G ngồi ở bên cạnh tôi, bả vai uể oải suy sụp xuống. Tôi cảm thấy mình thật quá đáng, mặc kệ bạn bè. Cái này cũng quá không có nghĩa khí. Cô ấy trông buồn bã, nét mặt nhăn nhó. Tôi vươn ngón tay ra về. TV, thật sự không cần lo lắng cho tôi. Nếu cảm thấy sợ hãi, tôi sẽ đi tìm anh Thanh Viễn, bảo anh ấy dẫn tôi đi chơi. Đừng tiếc nuối vì rời xa tôi. Sau này chúng ta sẽ còn có nhiều thời gian bên nhau, không ít hơn mấy ngày nay. Tôi biết, Đường Tranh thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ cảm thấy không thể cùng cậu mừng sinh nhật, thật sự mắc nợ cậu. Nói xong, cô ấy lại nhấn mạnh một chút. Đây chính là sinh nhật 18 tuổi của cậu, không sao. Tôi ôm lấy vai cô ấy. Tôi có thể tổ chức sinh nhật sớm mà, đúng vậy. Ánh mắt Đường Tranh sáng lên, mạnh mẽ đứng dậy. Chúng ta nhận lương rồi, đi, Mạn Mạn, chúng ta đi ra ngoài tiêu đi. Hóa ra, có một số người không giữ được tiền trong túi. Cùng với tiền lương, tôi và Đường Tranh vội vã đi đến trung tâm thương mại mới mở. Xem phim, ăn lẩu, sau đó mua đủ thứ, sau khi tiêu hết mấy đồng tiền vừa kiếm được, chúng tôi xách theo đống túi nặng trịch thắng lợi trở về. Về đến nhà, Đường Tranh không nghỉ bao lâu đã bắt đầu thu dọn hành lý. Hết cách rồi, thời gian nghỉ hè không còn nhiều lắm, chú dì muốn sớm gặp cô ấy, vé cũng mua gấp. Sáng sớm hôm sau, tôi đưa cô ấy đến nhà ga, trước khi đi, Đường Tranh dặn dò tôi ăn uống đàng hoàng, ngủ đúng giờ, đừng mở cửa cho người lạ. Cậu ở nhà an tâm, chờ tôi trở về. Tôi luôn miệng đáp ứng. Biết rồi, ăn cơm ngủ nghỉ, không mở cửa cho người lạ, đều nhớ kỹ. Câu trả lời này khiến Đường Tranh có chút không hài lòng. Ý thế cao hơn tôi nửa cái đầu. Cô ấy dùng sức xoa xoa đầu tôi, giọng nói mơ hồ mang theo UHP. Chăm sóc bản thân thật tốt, cách 2 ngày liền gọi điện thoại cho tôi, nếu quên, hừ hừ. Chờ chậm trở về ngươi CHET chắc. Tôi giả bộ sợ hãi, vội vàng đánh tay áo. Vâng ạ, Đường Tranh bị tôi chọc cười. Nụ cười của cô ấy thật nhỏ, tôi thậm chí còn chưa phát huy được 1/10 bản lĩnh. Chuyến tàu đi Dĩnh Đô đã đến ga. Quý vị hành khách chú ý, trên đỉnh đầu vang lên giọng nữ máy móc thông báo, đoàn tàu sắp khởi động, dù không nỡ thế nào, cũng phải tạm thời nói tạm biệt. Đường Tranh kéo một cái vali nhỏ, đi đến chỗ kiểm tra an ninh. Tôi đưa mắt nhìn bóng lưng cô ấy đi xa, nhìn cô ấy lấy vé, vào trạm, qua cổng thứ hai, sau khi rẽ vào một khúc cua, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cho dù biết đây chỉ là tạm biệt, nhưng tôi vẫn có chút phiền muộn. Cách chương.